Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, lại cho ta chút thời gian. Khuynh Thành, ngươi đã tỉnh liền tốt. Lục Ngân Xuyên đem người ôm sát, bởi vì mất máu trở nên có chút đôi môi tái nhợt ngoắc ngoắc. Ngân Xuyên, đi, đi bệnh viện. Tống Khuynh Thành che Lục Ngân Xuyên vết thương ý đồ cầm máu. Nhìn xem máu vẫn là không ngừng tuôn ra. Hiện tại lại trước cửa nhà, Tống Khuynh Thành trước tiên đem Lục Ngân Xuyên dìu vào trong nhà, quyết định trước đơn giản cầm máu lại lái xe đưa đến bệnh viện. Tống Khuynh Thành vừa mở cửa ra, nhìn xem ngược lại trong phòng khách Tống Gia Gia, con ngươi co rụt lại, tranh thủ thời gian chạy tới. Gia Gia, ngươi thế nào? Tỉnh à? Khuynh Thành, nhanh gọi điện thoại. Lục Ngân Xuyên nhìn xem đổ xuống Tống Gia Gia, thúc giục nói. Cuối cùng Tống Gia Gia không thể bị cứu trở về, bị Tống Khuynh Thành khí bệnh tim phát tác lại không có có thể kịp thời cứu viện. Tống Khuynh Thành che miệng, ngốc ngây ngốc nhìn xem trên giường không nhúc nhích người. Đều là ta hại chết Gia Gia. Tống Khuynh Thành giống thất thần chí lẩm bẩm. Mani Khuynh, Lục Ngân Xuyên bị người đánh gãy. Lục thiếu tướng, phía trên người đến, muốn ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến. Có mấy người xuyên màu đen quân trang người đứng tại cửa ra vào, dung không được Lục Ngân Xuyên kéo dài một phút, trực tiếp mang đi hắn. Một gian cổ hương cổ sắc thư phòng, ghế bằng gỗ đỏ ngồi một người mặc âu phục trung niên nam nhân, cầm trong tay một phần văn kiện nhét vào Lục Ngân Xuyên trước mặt. Ngươi xem một chút đi. Lục Ngân Xuyên nhặt qua trên bàn kia phần văn kiện thật dày. Sau khi xem xong, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Làm sao lại như vậy? Lục Ngân Xuyên cầm kia phần văn kiện chính là Tống Khuynh Thành điều khiển thiên ma thú oanh tạc đảo quốc một màn. Tại sao có thể như vậy? Lục Ngân Xuyên còn không có nghĩ rõ ràng, người kia lại cho một phần văn kiện cho hắn. Hôm nay rạng sáng, Tây Khu phát sinh cùng một chỗ đông đảo chém người sự cố. Một nhân thân chết, 5 người bị thương thật nặng, 18 ngày vết thương nhẹ. Theo phạm nhân khẩu cung, là cho là mình ngay tại nhiều nhiệm vụ mà bị chặt, người chết kia người chết chính là hắn trong trò chơi cần công lược nhiệm vụ đối tượng. Dáng dấp giống nhau như đúc, phạm nhân nhất thời coi mình là trong trò chơi, tùy tay cầm lên đao quán ven đường thượng đao liền chặt. Cái khác 5 vị thụ thương cũng du lịch hí không lâu, còn chưa tỉnh táo lại, trông thấy chém người, chuẩn bị nhặt người chết trang bị. Khởi xướng trong trò chơi là pháp thuật không thành bị phạm nhân chặt tổn thương. Cái khác vết thương nhẹ là vây xem nhân viên. Theo điều tra, mấy người khác cảm thấy sinh mệnh liền giống như trò chơi, chết một lần còn có thể một lần nữa thượng tuyến. Ngân Xuyên, đây cũng không phải là đệ nhất lên án kiện. Trước đó có triển vọng trò chơi nạp tiền phát sinh cướp bóc, trộm cắp cũng không nhắc lại. Nhưng bây giờ nhân dân chơi cái trò chơi này về sau, đối hiện thực cùng trò chơi đều không phân rõ, đối với sinh mạng cùng pháp luật quá mức đạm bạc. Đây là một cái rất lớn tai họa ngầm a. Trung niên nam nhân kia đốt một điếu thuốc. Hiện tại quốc dân tố chất là đi lên, thế nhưng là quốc dân pháp luật ý thức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, càng sâu người cũng càng lúc càng lười, đều chỉ muốn mỗi ngày nhàn trong nhà thông qua trò chơi đến kiếm tiền hoặc là thỏa mãn mình giải trí. Lục Ngân Xuyên cầm kia phần văn kiện liếc nhìn, cùng một chỗ lên vụ án để hắn nhìn trầm mặc. Hắn lúc trước không phải là không có cân nhắc những yếu tố này, cho nên lúc đó phát ra 3D địa đồ cùng nhân vật cảm thụ đều có kém cùng hiện thực. Nhưng từ khi nghịch thiên hệ thống thoát ly khống chế về sau, trò chơi liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu là không biết trong trò chơi người là sẽ không lưu máu. Chính hắn đều đi không ra. Trò chơi ta sẽ ngừng vận, Lục Ngân Xuyên trầm ngưng nói. Còn có đảo quốc sự kiện kia, trên quốc tế nhất định phải cho cái bàn giao. Chính ngươi cân nhắc một chút, Lục Ngân Xuyên trầm mặc không nói. Đây là muốn hy sinh Tống Khuynh Thành đến cho bảo vệ bọn hắn quốc gia hình tượng. Nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, tìm không thấy biện pháp tốt hơn chỉ có thể hy sinh Tống Khuynh Thành. Nhưng nổ rớt đảo quốc không chỉ có Tống Khuynh Thành, còn có một người. Đúng, nghĩ tới đây, Lục Ngân Xuyên nhãn tình sáng lên. Chỉ cần tìm được hung thủ, hắn liền có biện pháp bảo trụ Tống Khuynh Thành. Ngài lại cho ta chút thời gian, ta có biện pháp giải quyết. Hết chương.